Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, Oanh Động Thế Gian. Hai ngày sau đó, Từ Ly Nghi tìm người thiết kế một cái website, cũng dùng tiền mua một cái tấm lưới đứng. Về sau, đối ngoại tuyên bố, Thiên Môn thành lập. Thiên Môn thành lập lúc, Vũ Linh tràn ngập chờ mong. Đạo, cách dụng cụ, cứ như vậy, chúng ta liền có thể tiếp đến nhiệm vụ. Từ Ly Nghi đẹo, hẳn là đi, nàng trên miệng nói, ánh mắt nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh lấy 8 cái lóa mắt chữ lớn. Trừng ác dương thiện, trừ mạnh vịn yếu, Từ Ly Nghi nhìn lấy máy tính bình phong, luôn cảm thấy thiếu cái gì. Đối với Từ Ly Nghi sự tình, Dương An không có quản nhiều, hắn mắt chỉ có một cái, cũng là để cho cả vũ trụ khí thế thông suốt. Tại cổ đại, dân có oán niệm, hội hướng lên trời cầu xin, dân ngộ thiên tai, hội hướng lên trời cầu nguyện, dân tâm không thuận, hội hướng lên trời thổ lộ hết. Tại hiện đại, người không tại tin quỷ thần, tất cả mọi người tin tưởng mình lực lượng. Thế mà, mặc kệ là cổ đại, vẫn là hiện đại, thiên tai đều không có từng đứt đoạn, mà lại, mỗi người đều gặp được không hài lòng, không chuyện như ý, nhân tâm không thuận, khí thế không thông, sinh cơ thì sẽ chịu ảnh hưởng. Nói đến, tính cách rộng rãi, sáng sủa người, tương đối trường thọ, tính cách áp lực, phiền muộn người, tương đối ngắn thọ, cái này cũng ôn hòa máy có quan hệ. Bởi vì cái gọi là khí thuận mạch thông, thân thể tự nhiên khỏe mạnh, Vũ Linh cùng Từ Ly Nghi tại máy tính bên cạnh ngồi một ngày. Lúc bắt đầu, tràn ngập chờ mong, tràn ngập hy vọng, càng về sau, hai người đều lộ ra mặt ủ mày trao. Lúc chạng vạng tối, Vũ Linh đạo, cách dụng cụ, hắn không có nói cho ngươi làm thế nào. Từ Ly Nghi lắc đầu, đạo, không có. Nàng dừng một chút, gọi ra kim sắc tiểu tháp. Đạo, ngươi đều nhìn đến, hắn chỉ cấp ta một tòa kim sắc tiểu tháp. Vũ Linh nhìn một chút kim sắc tiểu tháp, vừa nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Đạo, cách dụng cụ, ngươi nói, là không phải là bởi vì website nhân khí quá thấp. Từ Ly Nghi trầm ngâm một chút. Đạo, nếu không, chúng ta đánh cái quảng cáo. Vũ Linh đạo, nếu như chúng ta website có thể lên trang đầu liền tốt. Nàng vừa nói chuyện, một bên suy nghĩ, cách dụng cụ, ngươi có biện pháp nào không? Đem Thiên Môn website phóng tới bắt mắt nhất địa phương. Nói cách khác, chỉ muốn lên mạng người mở ra trình duyệt, liền có thể nhìn đến Thiên Môn website. Cái này, Từ Ly Nghi suy nghĩ một chút. Đạo, ta không biết làm sao liên hệ hắn. Vũ Linh đạo, cách dụng cụ, truyền thuyết, thần tiên đều có cảm ứng. Người nhìn những cái kia trong chùa miếu thần Phật, chỉ cần cho bọn hắn dâng hương, bọn họ thì sẽ sinh ra cảm ứng. Nếu không, người ở trong lòng kêu gọi hắn. Ách, Từ Ly Nghi dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy Vũ Linh. Đạo, ta cảm giác, người biến thành thần côn. Vũ Linh trong nháy mắt xù lông. Lớn tiếng nói, ta muốn tu tiên, ta chỉ là muốn tu tiên. Tốt a, Từ Ly Nghi im lặng. Vũ Linh vì tu tiên đã nhập ma. Từ Ly Nghi bình phục nỗi lòng, ở trong lòng hô, sư phụ, môn chủ, soái ca. Cùng lúc đó, trong óc nàng nghĩ đến Dương An bộ dáng. Dương An tại Điền Mộ Uyển nhà nhìn hoạt hình, đột nhiên lòng sinh cảm ứng. Nghi ngờ nói, người nào đang nghĩ ta? Điền Mộ Uyển cho Dương An ngược lại một chén nước trà. Đạo, sư phụ, có ngươi đưa dây chuyền sản xuất, một tháng có thể sinh sản 100.000 chiếc xe bay. Dương An ứng một tiếng. Đạo, ta đi ra ngoài một chút. Hắn nói một câu, bóng người chậm rãi nhạt đi. Điền Mộ Uyển nhìn lấy Dương An biến mất địa phương. Có chút hâm mộ nói, ta lúc nào mới có thể giống như sư phụ, muốn đi đâu, liền đi cái nào a? Điền Mộ Uyển nói thầm một câu, thu thập một chút bàn trà, đi tiến gian phòng, nàng còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Dương An xuất hiện tại Từ Ly Nghi gian phòng, nhìn lấy Từ Ly Nghi cùng Vũ Linh. Đạo, ngươi tìm ta? Vũ Linh chợt nhìn đến Dương An, bị giật mình, sau đó kinh hỉ nói, cách dụng cụ, thật tốt linh nghiệm a. Ách, Dương An trên trán toát ra một đạo hắc tuyến. Từ Ly Nghi đứng lên, lễ phép nói, sư phụ. Dương An khoát khoát tay, đạo, chúng ta chỉ là bằng hữu, ngươi gọi tên ta liền tốt. Từ Ly Nghi có chút xấu hổ, đạo, ta còn không biết tên ngươi. Dương An đạo, Dương An. Vũ Linh nhìn chằm chằm Dương An, thật giống như nhìn lấy mình thích ngôi sao lớn, trong mắt bốc lên tiểu hồng ngôi sao. Đạo, nguyên lai, ngươi gọi Dương An a. Ngay sau đó, lại có chút xấu hổ đạo, Dương An đại tiên, lần trước, ta hiểu lầm ngươi. Dương An đạo, khác gọi như vậy, người khác nghe đến tên này xưng hô, hội đem ta xem như thần côn. Vũ Linh vừa thấy được Dương An liền nói không ngừng. Nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Dương An. Nàng muốn tu tiên, nàng muốn trường sinh bất lão. Dương An làm ra một cái đình chỉ thủ thế. Đạo, ngừng, các ngươi nói thẳng, tìm ta có chuyện gì? Từ Ly Nghi đẹo, Dương An, chúng ta muốn đem thiên môn website phóng tới bắt mắt nhất địa phương. Chỉ cần người khác lên mạng, liền có thể nhìn đến thiên môn website. Cái này đơn giản, Dương An nói một câu, xuất ra hai cái vượt giới điện thoại di động, ném cho Từ Ly Nghi. Đạo, người trói chặt một chút liền tốt. Ngay sau đó, Dương An bóng người chậm rãi nhạt đi. Hai nữ trong tai truyền đến Dương An thanh âm, nếu không có việc gì khác, ta đi trước. Vũ Linh nhìn lấy Dương An biến mất địa phương. Đạo, đây chính là thần tiên sao? Quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Từ Ly Nghi đẹo, Vũ Linh, chớ nói lung tung, nói không chừng hắn có thể nghe đến ngươi nói chuyện. Vũ Linh hướng chung quanh nhìn một chút, tâm lý là lạ. Ngay sau đó, nàng cầm lấy vượt giới điện thoại di động. Vượt giới điện thoại di động giống một cái đồng hồ, vô cùng tinh xảo. Dương An đưa cho hai nữ vượt giới điện thoại di động là đời thứ 19. Trí năng phi thường cao. Chỉ chốc lát, hai nữ thì trói chặt tốt vượt giới điện thoại di động. Hình chiếu ra hai cái lập thể màn hình. Vũ Linh vuốt vuốt vượt giới điện thoại di động, sợ hãi than nói, cách dụng cụ, thứ này quá tiên tiến. Từ Ly Nghi cùng Vũ Linh chơi đến nửa đêm, mệt mỏi vô cùng, ngã đầu thì ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người không có rửa mặt, từ trên giường ngồi xuống, liền trực tiếp hình chiếu ra màn hình, xem xét website. Hai người không nghĩ tới, website phía trên tất cả đều là nhắn lại, có người chửi rủa, có người giễu cợt, có người tìm hỏi, có người nghi hoặc, đương nhiên, cũng có người xin giúp đỡ. Thế nhưng là, làm xin giúp đỡ người nhìn đến 10% tài sản lúc, lập tức khí tức xin giúp đỡ chi tâm. Gần nửa ngày về sau, Vũ Linh đạo, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, tại sao muốn bình tĩnh một cái 10% tài sản a? Trợ giúp người, còn thu phí, mà lại, thu phí còn như thế cao. Thần tiên tư duy thật là quái gì. Từ Ly Nghi đẹo, Vũ Linh, chớ nói lung tung, hắn làm như thế, khẳng định có hắn nói ý. Từ Ly Nghi nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn lấy hình chiếu màn hình, phân tích nói, Vũ Linh, ngươi nhìn, cầu y người chiếm tỷ lệ tối cao, sau đó, cũng là cầu công tác, trừ Từ Ly Nghi nói hai hạng, còn có rất nhiều đủ loại đồ vật, có chuyện nhờ tu tiên, cầu tiên đan, cầu bạn gái, cầu trường sinh bất lão, cầu tử. Đem Từ Ly Nghi nhìn trợn mắt hốc mồm, Vũ Linh đạo, cách dụng cụ, đây đều là cái gì a? những người này coi thiên môn là thành thần Phật. Từ Ly Nghi suy nghĩ một chút, chúng ta có ngày môn tháp, đại đa số sự tình đều có thể làm được. Bất quá, có một số việc không thể làm. Chúng ta chỉ có thể làm việc thiện, trợ giúp người. Như vậy đi, chúng ta trước tiếp cầu y nhiệm vụ, vũ linh đạo, cách dụng cụ, không nói cái khác, quang cầu y nhiệm vụ thì một nắm lớn. Ta nghĩ, chờ thiên môn danh khí đánh đi ra về sau, sẽ có nhiều người hơn cầu tới môn. Nàng nói đến đây, ánh mắt sáng lên, đạo, ta minh bạch, hoặc là, đây chính là thu 10% tài sản nguyên nhân đi. Từ Ly Nghi hơi hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, đạo, ta nghĩ, hắn làm như thế, nên có càng thâm ý hơn nghĩ. Nói nhảm, Vũ Linh nói hai chữ, để vượt giới điện thoại di động Chí Linh xử lý tin tức. Chính mình thì mặc lên giày, chạy vào phòng vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt một chút. Hai nữ sau khi rửa mặt, Vũ Linh đạo, cách dụng cụ, ngươi có hay không cảm thấy, thiên môn người quá ít. Cái này, Từ Ly Nghi đạo, là thiếu điểm, thế nhưng là, cũng không thể loạn thu người a. Vũ Linh đạo, cũng đúng, trong tiểu thuyết tu tiên môn phái chiêu thu đệ tử, đều sẽ đi qua nghiêm khắc khảo hạch. Như vậy đi, chúng ta cũng thiết lập một số khảo hạch. Một bên khác, Dương An một bên nhìn hoạt hình, một bên ăn linh quả. Trên tay hắn cầm là tinh thần thế giới trồng trọt tử tinh quả nho. Điền Mộ Uyển tan ca trở về. Đạo, sư phụ, ngươi nhìn tin tức sao? Dương An mí mắt đều không nhấc, vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Thản nhiên nói, ta từ trước tới giờ không nhìn tin tức, chỉ nhìn hoạt hình. Ếch, Điền Mộ Uyển im lặng, nàng không thể nào hiểu được Dương An tâm tư. Nàng sững sờ một chút. Đạo, sư phụ, trên internet ra một ngày môn, nghe nói, cái này thiên môn vô cùng lợi hại, không gì làm không được, vô luận sự tình gì đều có thể làm được. Bất quá, thiên môn thu phí cũng vô cùng quý, muốn thu 10% tài sản. Điền Mộ Uyển nói đến đây, dừng một chút, cảm thán nói, quá hắc. Suy nghĩ một chút nàng, hôm nay, nàng là Điền Thị Tập đoàn chủ tịch, Điền Thị Tập đoàn tư sản đã hơn 100 tỷ, xuất ra 10%, cũng là 10 tỷ, cái này cỡ nào hắc a? Dương An thản nhiên nói, vẫn tốt chứ, thu phí hợp lý, a. Điền Mộ Uyển ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Dương An, cười nói, sư phụ, thiên môn là ngươi sáng tạo, ha ha. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, đụng phải hai cái thú vị nữ hài, thì đưa các nàng một chút cơ duyên, tốt a. Điền Mộ Uyển không biết nói cái gì cho phải, nói đến, nàng cơ duyên cũng là Dương An đưa, lại nói Từ Ly Nghi cùng Vũ Linh, hai nữ đem tin tức chỉnh lý tốt về sau, Từ Ly Nghi đẹo, Vũ Linh, người nhiệm vụ đến. Cái này 100 người đều là hải đô người, 71 cái thời kỳ cuối ung thư, 6 cái thận suy kiệt, 3 cái bệnh bạch huyết, còn lại 20 cái là nghi nan tạp chứng. Nếu như ngươi đem bọn hắn bệnh đều chữa cho tốt, có thể được đến 100 tích phân, 100 tích phân a. Vũ Linh vui vẻ nói, có 100 tích phân, ta liền có thể đổi lấy trúc cơ đan. Nàng vừa nói chuyện, một bên mặc quần áo cách ăn mặc, cách dụng cụ, đây đều là bệnh bất trị, ta thật có thể trị hết không? Từ Ly Nghi gọi ra thiên môn tháp, lấy ra 100 khỏa sinh sinh tạo hóa đan. Đạo, đây là nhất phẩm sinh sinh tạo hóa đan, chữa khỏi 100 bệnh. Vũ Linh nhìn lấy kim sắc tiểu tháp, hâm mộ nói, cái này tiểu tháp thật thuận tiện. Từ Ly Nghi đem sinh sinh tạo hóa đan đưa cho Vũ Linh về sau, lại đem thiên môn tháp thu vào thức hải. Đạo, ngươi đi làm nhiệm vụ, ta chuẩn bị một chút nhận người sự tình. Hôm nay, thiên môn chỉ có Từ Ly Nghi, Vũ Linh, Từ Mẫu, Từ Phụ 4 người, nhân số quá ít, căn bản bận không qua nổi. Còn nữa, Từ Ly Nghi giống như người khác, nàng cũng muốn dùng nhiệm vụ tích phân đổi lấy tu luyện tư nguyên. Đương nhiên, nàng có thể điều động tư nguyên, lại không thể đem thiên môn tháp tư nguyên theo vì đã có. Vũ Linh đem sinh sinh tạo hóa đan để vào túi sách. Đối Từ Ly Nghi vẫy tay. Đạo, ta đi ra ngoài, buổi tối gặp. Từ Ly Nghi đạo, chú ý an toàn, nếu như gặp phải phiền phức, gọi điện thoại cho ta. An, Vũ Linh đạo, vượt giới điện thoại di động có phòng ngự công năng. Không có việc gì, Từ Ly Nghi đạo, ta nói cho ngươi, phục sinh một phàm nhân muốn 10.000 tích phân. Nếu như ngươi chết thật, ta không sẽ giúp ngươi phục sinh. Vũ Linh vẻ mặt đau khổ nói, cách dụng cụ, chúng ta có thể là bạn tốt. Hảo tỉ muội, ngươi sao có thể dạng này? Từ Ly Nghi lười nói chuyện, Vũ Linh đóng cửa một cái, đạp lên giày cao gót, đi ra khỏi nhà. Nửa giờ sau, Từ Ly Nghi đón xe đi vào Đỏ Hồ tiểu khu. Cái tiểu khu này tất cả đều là người giàu có. Tiểu khu rẻ nhất nhà đều muốn 10 triệu. Vũ Linh thứ một bệnh nhân liền ở tại cái tiểu khu này. Nói đến, bệnh nhân này không tin thiên môn. Chỉ là, hắn đã là ung thư thời kỳ cuối. Thầy thuốc dự tính, hắn chỉ có thể sống nửa tháng. Rơi vào đường cùng, hắn tìm tới thiên môn. Ôm lấy may mắn tâm tính, Vũ Linh tiến vào Đỏ Hồ tiểu khu về sau, đi vào số 5 biệt thự, nói khẽ, chính là chỗ này. Lúc này, trong biệt thự đứng đấy mười mấy người, có nam có nữ, trẻ có già có, mọi người cãi lộn không nghỉ. Ta nói, ta không đồng ý, ta chưa từng nghe nói thiên môn, vừa nhìn liền biết đây là gạt người website. Một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài đạo, đại di, đây là gia gia hy vọng, cái này thiên môn lại muốn 10% tài sản. Một cái trung niên nữ nhân nói, nàng càng nói, thanh âm càng lớn tiếng, 10% thì tương đương với 100 triệu, xuất ra số tiền kia về sau, công ty mắt xích tài chính liền sẽ đứt gãy, chúng ta đều muốn uống gió Tây Bắc. Một người trung niên nam tử đạo, bình, công ty là ba ba một tay sáng tạo, chỉ cần có thể trị tốt ba ba, liền xem như đem công ty bán, ta cũng nguyện ý. Đúng lúc này, môn tiếng chuông vang lên, mọi người đình chỉ cãi lộn, lời mới vừa nói tiểu nữ hài đi tới cửa, đem cửa mở ra, nhìn thấy Vũ Linh, yếu ớt nói, ngươi chính là thiên môn thầy thuốc. Vũ Linh lộ ra lễ phép nụ cười. Đạo, đúng, ta chính là thiên môn thầy thuốc. Tiểu nữ hài kinh hỉ nói. Quá tốt, gia gia có thể cứu. Một cái trung niên nữ nhân nói. Vào đi, Vũ Linh tiến vào biệt thự về sau. Nhìn lấy cả phòng người. Đạo, bệnh người ở đâu? Lời mới vừa nói trung niên nữ nhân đạo. Ta là bệnh nhân con dâu. Ta nói cho ngươi. Cha ta nhiễm bệnh là thời kỳ cuối ung thư phổi. Người thật có thể trị hết. Vũ Linh nghiêm sắc mặt. Đạo, đương nhiên. Trung niên nữ nhân đạo. Vậy thì tốt. Chúng ta liền theo bệnh viện giá cả đến tính. Trị tốt một cái ung thư bệnh nhân. Đại khái 1 triệu. Nhà chúng ta có thể cho thêm các ngươi một chút. 1,2 triệu. Vũ Linh đạo. Không được. Nàng trước khi đến. Liền đã biết Trương gia là hải đô phú hào, tài sản 1 tỷ, ấn thiên môn quy củ, thu lấy 10% tài sản, cũng là 100 triệu. Vũ Linh nghĩ, cái này một gia đình, còn thật dám nói, vậy mà chỉ cấp 1,2 triệu. Một cái tuổi chừng 40 trung niên nữ nhân đem Bình Nhi kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói, chúng ta trước hết để cho nàng chữa bệnh, chữa cho tốt. Lại đánh ra nàng một chút tiền, cũng coi là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bình Nhi gật gật đầu. Đạo, tiểu cô nương, như vậy đi, người trước chữa bệnh, nhà chúng ta tập hợp tiền tài, cũng cần một chút thời gian. Vũ Linh có chút xoắn xuýt, nàng không nghĩ tới, thứ một bệnh nhân thì như thế khó chơi. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, muốn hay không trước chữa bệnh đâu.